Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, đầu xuống. Khoan hãy nói, Trương Tiểu Long lá gan quả thật đại. Mới vừa nói xong, liền đưa tay hướng máy truyền hình bắt đi. Muốn đem máy truyền hình cái này, đạo cụ, rời đi. Để cho hắn mộng bức là, máy truyền hình là ngẩng lên. Bất quá người bên trong vẫn còn ở trong tivi. Chỉ thấy ánh mắt của ả Sadako uy nghiêm nhìn Trương Tiểu Long. Thần sắc đã có nhiều chút nổi nóng. Hắn thật chọc phải Sadako rồi. Trương Tiểu Long còn xem thường. Một bên kiểm tra một bên lẩm bẩm. Kỳ quái. Chẳng lẽ nói máy truyền hình hình ảnh là cùng nhân đồng bộ. Sau đó nhìn tivi một chút máy phía sau dương gỗ. Phát hiện bên trong rỗng tuếch. Lần này, Trương Tiểu Long ngây ngẩn. Không kìm lòng được đem máy truyền hình để xuống. Quỷ dị âm nhạc vẫn còn ở hồi tưởng. Âm phong thổi lất phất Trương Tiểu Long cổ. Để cho hắn cau mày. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Nguyện Thượng Đế phù hộ. Chân chủ A-la. Trương Tiểu Long trong miệng lẩm bẩm. Cắn răng một cái nói. Ta nhưng là nơi này giang bà tử Trương Tiểu Long. Thế nào ta biết sợ? Hết thảy nhìn không tưởng tượng nổi sự tình nhất định là có nguyên nhân. Nơi này nhất định có nào đó cơ quan hoặc là ma thuật. Ta cũng không tin cái này ta. Trương Tiểu Long lá gan quả thật đại. Tự mình thôi miên lộn một cái sau đó. Đang chuẩn bị đưa tay đưa vào máy truyền hình. Không nghĩ tới. Sadako thủ đột nhiên đưa ra ngoài. Theo bản năng. Trương Tiểu Long lui về phía sau một bước. Hắn chuẩn bị xong đẹp mắt Sadako làm gì. Sau đó liền thấy Sadako bò ra ngoài máy truyền hình. Tóc rủ xuống đất. Chậm rãi chải tóc. Liền hướng cái này diễn viên giống như thật trình độ. Đủ cầm Oscar rồi. Thật là nghiêu bức. Trương Tiểu Long mặt đầy kinh ngạc. Nói thật. Hắn thật có loại thật gặp quỷ cảm giác. Này. Ngươi tên gì nhỉ? Trương Tiểu Long đột nhiên hỏi. Ông chủ cho ngươi bao nhiêu tiền lương? Ai? Ngươi đừng không nói lời nào a. Hỏi một đống lớn vấn đề. Sadako không những không lên tiếng. Ngược lại không khí càng ngày càng lạnh. Trương Tiểu Long không kìm lòng được dùng mình một cái. Quyết tâm trong lòng. Đem Sadako trong tay cái lược cầm tới. Trong đầu nghĩ lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ. Ai biết sau một khắc. Sadako từng sợi tóc bay lên. Hung tợn nhìn chằm chằm Trương Tiểu Long hét. Đưa ta. Cái lược. Ta tào. Đây là đặc hiệu sao? Trương Tiểu Long kinh ngạc con người cũng thiếu chút nữa chừng ra. Sadako một cái tát quang tới. Trương Tiểu Long trực tiếp bị quật bay. Sau đó bụng mặt thống khổ bò dậy. Mắng, ta tào, người mẹ nó là giả gái đi. Như vậy lực mạnh đạo. Ngươi, còn chưa nói hết. Liền thấy trước mặt Sadako đầu 360 độ tới một cái đại chuyển biến. Sau đó, một tiếng, đầu trực tiếp rơi trên mặt đất, cùng một quả banh da tử lăn đến Trương Tiểu Long bên chân. Mấu chốt là rớt tại địa thượng nhân đầu còn nhìn chằm chằm Trương Tiểu Long nói. Đưa ta, cái lược, quỷ, mẹ nó đây là thật quỷ a. Trương Tiểu Long vứt bỏ cái lược, vọt thẳng hướng cửa, khai môn, đi ra ngoài, lại quan môn, làm liền một mạch. Sau đó dựa vào môn run lẩy bẩy, tê dại, đầu xuống, đầu nàng lại xuống, ông chủ, ngươi nhân viên đầu xuống. Trương Tiểu Long to giọng đem Từ Khuyết kêu tới. Từ Khuyết vừa mới vẫn còn ở cửa cùng Trương Dĩnh đám người thổi nghiêu bước. Nghe được giọng nói của Trương Tiểu Long hắn đã biết xấu. Người này thật giống như bị kích thích rồi. Liền vội vàng chạy vào đi hỏi. Trương Tiểu Long, ngươi làm sao vậy? Chỉ thấy Trương Tiểu Long trên trán có một bao, hoàn toàn là bị ném. Ông chủ, Trương Tiểu Long lại cũng không bình tĩnh, với thấy ân nhân cứu mạng tựa như, chỉ phòng số 101 đạo, ngươi hãy thành thật nói, bên trong rốt cuộc là người hay là quỷ? Phúc Suy, ta còn tưởng rằng ngươi hỏi gì đây? Đương nhiên là ngươi. Từ Khuyết xuất ra lên nói dối tới mặt không hoảng hốt tim không nhảy. Khả khả có thể, Trương Tiểu Long không cách nào dùng ngôn ngữ giải thích, chỉ có thể ra dấu đầu mình nói, nhưng là đầu nàng xuống, xuống sau đó còn có thể nói chuyện. Ông chủ, người chắc chắn không phải là quỷ. Ổn định, nhìn một chút, một điểm nhỏ cho lừa bịp liền đem ngươi sợ đến như vậy. Từ Khuyết lắc đầu một cái, nói, đó là ta nhân viên một cái ảo thuật nhỏ á, nhưng là đầu xuống, ta biết, nói đây là ma thuật. Trong lòng Từ Khuyết thầm trách Sadako lần này chơi thế nào như vậy quá đáng. Một lời không hợp liền ném đầu mình, không đem người hù chết cũng đoán là vận khí tốt rồi. Nhưng là, xuống đầu còn có thể nói chuyện a. Ông chủ, ngươi cũng đừng ngu dốt ta. Ta rất thông minh, được đi học, làm qua giờ học đại biểu. Ai ngu dốt ngươi à? Từ Khuyết lắc đầu một cái. Đến, ta dẫn ngươi đi vào. Từ Khuyết mở cửa, chỉ thấy Sadako chính chậm rãi hướng đầu mình đi tới. Từ Khuyết chân mày cau lại. Ta đi, quả nhiên đủ kích thích. Không nghĩ tới Sadako còn có này ba thao tác. 666, ngoài miệng rất bình tĩnh nói, ngươi xem a, cái kia đầu là giả, ngươi xem miệng của nàng từng tờ thật giống như đang nói chuyện, nhưng thật ra là âm thanh á. Về phần ta nhân viên chân chính đầu, Từ Khuyết đi tới Sadako bên người, vỗ vỗ nàng ngực, nói, giấu nơi này đây, cái gì, thì ra là như vậy. Trương Tiểu Long nghẹo đầu. Hay lại là có chút nghĩ không thông. Từ Khuyết rất sợ hắn phát hiện cái gì. Liền vội vàng kéo hắn đi ra ngoài. Ngươi cũng thật là đủ rồi. Còn lão đại đâu rồi? Sợ đến như vậy. Này chuyện này. Ông chủ. Đợi một hồi cũng đừng nói a. Thì nói ta là tự đi ra ngoài. Hoắc. Còn muốn mặt mũi. Từ Khuyết dĩ nhiên sẽ cho mặt mũi này. Sau khi ra ngoài. Trương Tiểu Long mặt đầy ngạo nghễ, nói, chút tài mọn, còn tưởng rằng nhiều dọa người. Ha ha, cũng còn tốt á, anh, ta vừa mới nghe được ngươi kêu thảm thiết. Thế nào à? Trương Dĩnh hiếu kỳ hỏi. Trương Tiểu Long mặt đầy hắc tuyến. Cái này, cái kia, ho khan một cái, vừa mới ở bên trong ca của ngươi trơn té lộn mèo một cái. Té được đầu, ngươi xem, cũng dập đầu chảy ra. Từ Khuyết chỉ Trương Tiểu Long cái chán. Đúng đúng, té, ông chủ a, vừa mới cảm ơn ngươi a. Đều tại ta lơ là khinh thường, không chú ý bên chân. Trương Tiểu Long liền vội vàng nói, nguyên lai là như vậy a. Ta nói mà, lão đại người như vậy làm sao biết sợ hãi. Đúng vậy. Nguyên lai là hiểu lầm, một đám người bừng tỉnh đại ngộ. Trương Tiểu Long thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, mọi người người nào muốn khiêu chiến đi vào có thể vui đùa một chút. Khoan hãy nói, thật có mấy cái gan lớn, muốn đi vào vui đùa một chút. Sau đó Từ Khuyết để cho Lý Nhị Cẩu an bài cho bọn hắn. Có hai người muốn đi so cảnh tượng căn phòng, bất quá bị Từ Khuyết cự tuyệt. Xin lỗi, nơi đó hôm nay không mở cửa. Từ Khuyết nói, hắn còn đang chờ Trần Đại Hải tới, cho nên không có thể mở thà. Như vậy à, kia mọi người ngày mai tới. Đúng rồi, mọi người nhiều kêu điểm bằng hữu tới a. Thích cô nương kia dẫn đến, hù dọa các nàng một chút. Ở bên trong làm không tốt liền ôm lên. Biết không, Trương Tiểu Long đỉnh đạc nói. Đang nói. Một cú điện thoại đánh vào điện thoại của Từ Khuyết thượng. Từ Khuyết nhìn một cái. Thật là Trần Đại Hải điện thoại. Uy, Từ Khuyết nghe điện thoại. Ta đến nhanh, ta muốn hỏi một chút. Tại sao phải đi cái kia mãnh quỷ ốc phòng số 110? Đi khác địa phương cho ngươi tiền không được sao? Trần Đại Hải lạnh lùng nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,